Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1875. Nhưng tức giận thì làm được gì chứ? Tư Mộ Hàn từ xưa tới nay luôn là người như vậy. Hơn nữa, suy nghĩ trong lòng Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ là người hiểu rõ nhất. Tuy tức giận là vậy nhưng cô vẫn lo lắng cho anh. Nguyễn Chi Hạ có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng Tư Mộ Hàn nhưng lại không cách nào đồng ý với cách làm của anh. Đợi tất cả mọi chuyện chấm dứt, cô sẽ nghiêm khắc chỉnh đốn lại anh. Nguyễn Chi Hạ nghĩ tới đây liền thở dài một hơi rồi cắm cúi xử lý văn kiện. Từ Nguyễn nghe điện thoại xong liền chuyển máy cho Nguyễn Chi Hạ. Mẹ ơi, điện thoại của mẹ này. Nguyễn Chi Hạ cầm điện thoại rồi xoa đầu Từ Nguyễn. Chơi một mình ngoan con nhé. Dạ, Từ Nguyễn trả lời rồi chạy ra một chỗ chơi. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười nhìn bóng lưng Từ Nguyễn, rồi cúi đầu bắt đầu xử lý công việc. Vào giờ nghỉ trưa, Nguyễn Chi Hạ nhận được điện thoại của Tiêu Giai Kỳ. Vì số gọi tới là một số lạ nên ngay từ đầu, Nguyễn Chi Hạ cũng không biết là Tiêu Giai Kỳ gọi tới. Cô sợ là điện thoại của Tư Mộ Hàn, nếu không nghe sẽ bỏ lỡ nên mới bắt máy. Giọng điệu của Tiêu Giai Kỳ lạnh lùng khác ngày thường. Chi Hạ, mẹ có chuyện muốn nói với con. Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Nguyễn Chi Hạ nói xong đang định cúp máy. Nhưng Tiêu Giai Kỳ như đoán được Nguyễn Chi Hạ muốn cúp máy nên cô còn chưa nói hết câu đã nghe thấy Tiêu Giai Kỳ cất giọng. Đừng cúp máy vội kẻo con sẽ hối hận đấy. Giọng điệu của Tiêu Giai Kỳ lạnh nhạt một cách lạ lùng. Tiêu Giai Kỳ lúc nào cũng cẩn thận từng ly từng tí khi sống trong nhà họ Nguyễn. Bản tính của bà ta không cứng cỏi, vốn là người mềm yếu, và cũng chẳng có tiếng nói trong nhà họ Nguyễn nên luôn cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Chỉ khi ở trước mặt Nguyễn Chi Hạ bà mới kiên quyết và cố chấp. Chẳng qua bà ta nghĩ Nguyễn Chi Hạ là con gái của mình nên cô phải bảo gì nghe nấy. Nguyễn Chi Hạ cười khẩy, chuyện khiến tôi hối hận nhất kiếp này chính là trở thành con gái của bà. Con, Tiêu Giai Kỳ tức giận đến mức giống lên, mày nghĩ tao muốn có một đứa con gái vừa ác độc vừa vô lương tâm như mày sao? Ngay cả Hương Thảo mày cũng hại chết, lẽ nào mày còn thấy chưa đủ sao? Tôi hại chết Nguyễn Hương Thảo khi nào? Già cả nên đầu óc lú lẫn thì nên đi khám bác sĩ, đừng có lúc nào cũng tìm tôi, sau này đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Nguyễn Chi Hạ nói xong liền thẳng tay dập máy, cô đưa tay xoa chân mày. Đi tới đi lui tại chỗ một lát cuối cùng vẫn quyết định cho số điện thoại mà Tiêu Giai Kỳ vừa gọi đến vào danh sách đen. Sau khi bình tĩnh trở lại cô liền vào phòng nghỉ tìm Từ Nguyễn. Từ Nguyễn vừa rồi còn chơi, giờ đã ngủ rồi. Cô đứng ngoài cửa nhìn vào thì thấy Từ Nguyễn đang ngủ say. Nên Nguyễn Chi Hạ nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc đi ra thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nguyễn Chi Hạ nói với Gia, vào đi, Thời Dũng đẩy cửa đi vào trên tay còn có một túi cơm. Tôi có gọi cơm ở nhà hàng Kim Hải cho hai mẹ con cô. Bởi vì có Từ Nguyễn nên Thời Dũng cố ý đặt cơm của Kim Hải. Cách Trương,